Chương 53, được văn nguy cơ, mắt nguy cơ, canh thứ nhất. Thình thịch tỏ chịp lần nữa ngã trên mặt đất, bất quá lần này nó đã không đứng lên nổi, bởi vì lúc này tỏ chịp đã không thể chiến đấu. Mặc dù là sật lịch ở cuối cùng chống đi tới thời điểm giảm bớt lực lượng, thế nhưng lần cả dù ý trịa nhiều, tỏ chịp vẫn bị đánh té xỉu. Một hồi quen thuộc giai điệu vang lên trung tâm bổ kẹ mẩn hồi huyết thanh âm, rồi ý mang theo tỏ chịp từ bên trong đi ra. Được rồi may, ngươi tỏ chịp đã khôi phục khỏe mạnh. Rồi ý đem tỏ chịp đưa cho may, hướng về phía nàng nói rằng. Thật tốt quá may nhanh lên ôm lấy tỏ chịp, sau đó hướng về phía rồi ý nói cảm tạ. Cảm ơn ngươi rồi ý. Đây là ta phải làm. Bất quá ta muốn phê bình ngươi một cái. May ngươi không thể như vậy miễn cưỡng chính mình bổ kẹ mẩn tiêu hao thể lực tiến hành huấn luyện. Rồi ý lúc này đột nhiên bản khởi gương mặt hướng về phía may dạy dỗ. May trong khoảng thời gian này huấn luyện quá mức khổ cực, tỏ chịp cùng ngoám lệ đến trung tâm bổ kẹ mẩn trị liệu số lần cũng quá thường xuyên, cho nên ngay cả rồi ý đều kém chút cho rằng may ở hành hạ bổ kẹ mẩn. Rồi ý nói không có sai, may ngươi không nên như vậy miễn cưỡng huấn luyện đi xuống. Thích đương lao giật kết hợp cũng là tốt. Cô dù kỷ cũng qua đây hướng về phía may khuyên nhủ. Được rồi, may. Hôm nay liền nghỉ ngơi một chút đi mấy ngày này ngươi vì liêu đạo quán ta y đã để tỏ chịp cùng ám lệ cực khổ lâu như vậy rồi, cũng nên khiến chúng nó hảo hảo buông lòng một chút. Cả dù hạ lúc này cũng mở miệng hướng về phía may nói rằng. Vậy được rồi hôm nay liền cho các ngươi nghỉ một chút đi may hướng về phía tỏ chịp nói rằng. Vừa đừng tỏ chịp cao hứng kêu một tiếng. Sau đó từ may trên người nhảy xuống tới. Mà đang ở cả rủ hạ mấy người muốn ở thẻ cái kia tư thành phố ngắm cảnh một cái thời điểm, vừa lúc nghe được người chung quanh đang ở thảo luận được văn chế tạo công ty hữu hạn sự tình. Xin hỏi một cái kia được văn chế tạo công ty hữu hạn sao rồi cả rủ hạ đi tới hướng về phía vài cái đang ở thảo luận người hỏi. Ngươi nói cái này a chính là vừa rồi có người xâm lấn được văn chế tạo công ty hữu hạn, còn cầm đi một phần vật chân quý. Nghe nói hình như là một cái thủy hạm đội tổ chức làm, hiện tại cảnh sát rèn nhỉ đã chạy tới. Người qua đường này cũng không có dấu diếm, trực tiếp đem chính mình biết đến sự tình nói ra. Thủy hạm đội sao cảm ơn ngươi? Cả dù hạ hướng về phía cái này nhân loại cảm tạ một tiếng. Chuyện gì xảy ra sự tình sao cổ rủ kỳ nhìn về phía cả dù hạ, trực tiếp mở miệng hỏi. Nghe nói thủy hạm đội trước người hướng được văn chế tạo công ty hữu hạn trộm đồ. Hiện tại dùn xa đang ở đi trước chóc nã tội phạm. Cả dù hạ đem chính mình vừa rồi lấy được tin tức nói cho cổ rủ kỳ cùng may. Lúc đầu cả dù hạ ba người thì không muốn đi quản chuyện này, thế nhưng bờ dọc một chiếc điện thoại đánh tới, để cả dù hạ bọn họ không thể không chạy tới. Cả dù hạ ba người lần nữa đi tới được văn chế tạo công ty hữu hạ, mà bờ dọc đang ở phía dưới chờ đấy cả dù hạ đến của bọn họ. Chuyện gì xảy ra bờ dọc mát làm sao sẽ cùng rổ xẹp sở tổn cùng đi truy thủy hạm đội người đâu đó thật là quá nguy hiểm. May hiện tại cực kỳ lo lắng, nàng cực kỳ lo lắng cho mình đệ đệ mát an toàn, vội vàng hướng về phía bờ dọc hỏi. Bờ dọc đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói cho may bọn họ, mà Hắc Điền Bí Thư đã ở một bên tiến hành bổ sung. Rất nhanh cả dù hạ bọn họ cũng biết đến chuyện đã xảy ra. Chính là mát cực kỳ may mắn ở trên đường đụng phải rổ xẹp sở tổn. Đồng thời hai người nhất kiến như cố, sau đó rổ xẹp sở tổn mang theo mát đến trong công ty quan sát tại chỗ, chỉ là vừa lúc đó một người len lén cầm đi bên trong thực nghiệm thất hai trọng yếu nguyên dịch. Mà mát cùng rổ xẹp sở tổn dĩ nhiên đi theo phía sau người kia muốn đem tội phạm bắt lại. Lúc này đang ở hướng về tầng cao nhất phương hướng đi, mà cả rủ hạ bọn họ thì là đi theo hắc ruộng phía sau, trực tiếp từ gần đường chạy tới. Lúc này As đã đuổi kịp mát bọn họ. Đồng thời lúc này đang cùng cái này len lén lẻn vào được văn chế tạo công ty hữu hạn thủy hạm đội thành viên chiến đấu. Đem đồ vật trả lại A hướng về phía thủy hạm đội thành viên lớn tiếng nói. Dương A chỉ là một tiểu quỷ mà thôi, như vậy thì làm thịt ngươi. Ra đi cỡ giỏ đồn thủy hạm đội thành viên lấy ra một con bổ kẻ mẩn. A lấy ra bổ kẻ đẹp, cỡ giỏ đồn, lưu manh bổ kẻ mẩn. Thánh khí nóng nảy, rất dễ dàng tìm người đánh lộn. Cho nên có người nói cờ rõ đồn ở địa phương bổ kẹ mẩn khác liền không cách nào ở lại. Ú hệ tiệp chủ, liền quyết định là ngươi. Thần đợt tuần. À hướng về phía tiệp chủ hô. Cờ rõ đồn sử dụng bọt biển tia sáng thủy hạm đội thành viên hướng về phía cờ rõ đồn hô. À tiệp chủ hướng về phía cờ rõ đồn sử xuất thần đợt tuần. một đạo hoan dê sắc điện lưu đánh về phía cờ giỏ đồn. Thế nhưng cờ giỏ đồn trực tiếp giơ lên tay phải đại ngao, mở ra, phun ra bọt biển tia sáng. Cùng A Sắc Điệp chủ thần đỡ tuần trực tiếp đụng vào nhau. Thình thịch thần đỡ tuần cùng bọt biển tia sáng sinh ra bạo tạc hình thành phong bạo để Điệp chủ cùng cờ giỏ đồn không thế không cờ ân nở tay ngăn trở chính mình con mắt. Điệp chủ nếu nói như vậy, sử dụng ý rồng tài A Sắc chứng kiến thần đỡ tuần vô ích, lập tức thay đổi công kích, hướng về phía Điệp chủ hô. Điệp chủ bốn con chân nhanh chóng bắt đầu chạy, sau đó thật cao nhảy, đuôi phát ra kim loại sáng bóng. Hướng về phía cờ giỏ đồn chi bệnh hiểm nghèo bổ xuống. Cờ giỏ đồn, kẹp lấy nó. Thủy hạm đội thành viên lúc này lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đối với cùng với chính mình cờ giỏ đồn nói rằng. Cờ giỏ đồn mở ra đại ngao, đem tiệp chủ ý rồng tài trực tiếp kẹp lấy, sau đó trực tiếp hung hăng đập về phía trên mặt đất. Tiệp chủ bị hung hăng đụng vào mặt đất, sau đó lại bị cờ giỏ đồn cho dùng sức quăng bay ra đi, đập vào ass trên người. As liền mang tiệp chủ bị cờ giỏ đồn mạ chạm đụng được bay ngược. As, tiệp chủ Matt lo lắng kêu lên, đáng tiếc là bây giờ Matt một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể chạy đến As bên người muốn trợ giúp As. Tiểu quỷ ngươi đây là chính mình tìm, cờ giỏ đồn công kích cái kia tiểu quỷ thủy hạm đội người có thể không phải là cái gì thiện lương hạng người, căn bản sẽ không quan tâm ngươi là không phải tiểu hải tử, cho nên đối với Matt, cái này thủy hạm đội thành viên trực tiếp để cờ giỏ đồn đối với người tiến hành công kích. Không được Matt chứng kiến xông tới cờ giỏ đồn, sợ hét lớn.